Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, có thụ chú ý quyết đấu. Cup FA vòng thứ 3 muốn tới năm 2013 ngày 7 tháng 1 cử hành. Bây giờ cách tranh tài thời gian còn sớm đây. Bất quá FC United Man rút thăm rút đến Liverpool. Các truyền thông mới phát hiện bọn hắn là cup FA vòng thứ 3 bên trong đẳng cấp thấp nhất đội bóng. Nhất là làm FC United Man cup FA vòng thứ 3 đối thủ. Liverpool là nhận toàn nước Anh chú ý đại cầu đội. Mà lại, dạng này một tổ thực lực cách xa quyết đấu. Còn có khác biệt với còn lại tranh tài đặc biệt ý nghĩa. Một chi chia ra đi, MU cùng Liverpool quyết đấu. United of Manchester. Người có lẽ sẽ cảm thấy chi này đội bóng danh tự rất bình thường khôi hài. Hơn nữa còn sẽ liên tưởng đến một cái khác chi đội bóng, MU. Nhìn lại cái này hai chi đội bóng tên tiếng Anh. United of Manchester tên tiếng Anh là United of Manchester. Mà MU thì đổ cái Manchester United. Bất quá, người nhưng tuyệt đối đừng coi là United of Manchester là chi thôn xóm miền núi MU. Bởi vì chi này đội bóng thật đúng là cùng MU rất có nguồn gốc. Thừa dịp FC United Man lần nữa tiến vào truyền thông ánh mắt. Lần thứ nhất đương nhiên là câu lạc bộ thành lập ngày đó. Có truyền thông lần nữa cho khán giả phổ cập khoa học FC United Man lai lịch. Trên thực tế FC United Man thành lập mới bắt đầu liền bị rộng vì đưa tin. Phẫn nộ fan bóng đá đoạn tuyệt với câu lạc bộ. Cũng hình thành mặt khác một nhà, MU. Nhìn qua MU cùng United of Manchester quan hệ có chút cùng loại với AC Milan cùng Inter Milan quan. Hệ, mọi người đều biết, năm đó chính là do ở AC Milan trong câu lạc bộ Ý cùng Thụy Sĩ cầu thủ đối đội bóng quá phận nước. Anh hóa cùng một chút bợ đỡ hành vi cực kỳ bất mãn. Giận dữ rời đội cũng tự hành gây dựng Inter Milan câu lạc bộ. Mới có bây giờ Milan song hùng, đối với United of Manchester, thậm chí có người đem chi này kháng nghị đội bóng gọi đùa vì quốc tế MU. Không nghĩ tới mấy năm về sau, chi này đội bóng từng năm thăng lên cấp thứ 7 đường thi đấu vòng tròn. Cũng xông vào cup FA vòng thứ 3. Các truyền thông đối FC United Man có thể xông đến vòng thứ 3. Nhao nhao biểu thị tán thưởng. Nhưng là bọn hắn đồng thời cũng cho rằng, chi này đội bóng tại cup FA đường xá liền đình chỉ ở chỗ này. Ta nghĩ sẽ không có người cho rằng, FC United Man có thể đào thải Liverpool. Bậc thứ nhất khác đội bóng cùng cấp thứ 7 khác đội bóng ở giữa thực lực sai biệt không thể đạo lý. Mà tính toán, bất quá có quan hệ gì đâu. Bọn hắn đã sáng tạo ra thuộc về bọn hắn lịch sử. Có lẽ có một ngày, Manchester cũng sẽ xuất hiện MU Derby, liền giống như Milan Derby. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, có chút truyền thông tổng kết nói. Đương nhiên, cũng có truyền thông cầm cái này tin tức đi phỏng vấn Liverpool bản mùa giải mới nhậm chức huấn. Luyện viên trưởng Brendan Rodgers làm theo thông lệ hồi đáp. Đối thủ của chúng ta cũng không phải là MU, mà là một chi cấp thứ 7 khác bóng đá nghiệp dư đội. Đương nhiên, ta cũng không phải là đối thủ có bất kỳ bất kính. Ta chỉ là tại cường điệu. Trận đấu này chỉ là một trận phổ thông cup FA tranh tài. Chung quy chung củ trả lời đương nhiên để một lòng làm cái lớn tin tức các phóng viên thất vọng không thôi. Bất quá các phóng viên rất nhanh liền tìm tới mục tiêu mới. Đó chính là MU giáo phụ Ferguson. Sớm tại FC United Man thành lập mới bắt đầu. Ferguson liền xưng United of Manchester vì trăm phương ngàn kế muốn xuất đầu lộ diện một đám người. Lúc có phóng viên yêu cầu Ferguson nói chuyện United of Manchester lúc, MU chủ soái giận dữ nói, không hứng thú, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Từ xưa tới nay, Ferguson một mực xem đám người này vì phản quân. Lần này Ferguson tước sĩ tại bị phóng viên hỏi nói chuyện FC United Man rút đến Liverpool vấn đề. Này lúc, hắn ngược lại là làm ra trả lời. Bọn hắn nói mình là MU. Có lẽ cao hứng nhất là Liverpool. bởi vì bọn hắn rốt cục có thể đánh bại MU. MU cùng Liverpool cừu hận để song phương đều thời khắc không quên đối với đối phương trào phúng. Đương nhiên, cũng có truyền thông chạy tới phỏng vấn FC United Man. Sau khi tan học chạy đến huấn luyện, Lý Thanh Sơn liền phát hiện gích lên sân bóng cùng thường ngày không giống nhau lắm, bởi vì bãi đỗ xe bên trên ngừng không ít truyền thông xe. Ngoại trừ tranh tài ngày, nơi này bãi đỗ xe sẽ rất ít có nhiều như vậy xe. Xem ra chúng ta rút đến Liverpool thế nhưng là cái lớn tin tức. Lý Thanh Sơn đối tại sân bóng bên ngoài gặp phải David bắt nói. Kia là đương nhiên, tại nước Anh, giống Liverpool dạng này đội bóng là hấp dẫn nhất truyền thông ánh mắt. Chúng ta giết tiến vòng thứ ba cũng thế. David bắt cười hắc hắc, lộ ra lòng tin 10 phần. Bọn hắn đi vào sân bóng thời điểm, quả nhiên liếc mắt liền thấy được vây quanh ở bên sân tiến hành quay chụp phỏng vấn các truyền thông. Mặc dù bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ có chút truyền thông phỏng vấn, nhưng lại không có hưởng thụ qua nhiều như vậy truyền thông đồng thời chú ý đãi ngộ. Liền vây quanh ở bên sân phóng viên sơ lược tính toán đều có 20 mấy cái. Thật sự là lớn bên sân. David bắt hưng phấn thổi lên huýt sáo, sau đó chạy hướng đồng đội, dự định cũng đi vớt cái phỏng vấn. Tại nàng trước đó đã có không ít đồng đội bị phóng viên giữ chặt tiến hành một đối một phỏng vấn. Đương nhiên, Marginson huấn luyện viên bên người vây quanh phóng viên nhiều nhất. Xin hỏi Marginson tiên sinh, dẫn đầu một chi cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn đội bóng giết tiến cấp FA vòng thứ 3. Đi khiêu chiến Liverpool, đối trận đấu này ngươi là làm gì dự định? Ta nghĩ không có người cho là chúng ta có đào thải. Liverpool thực lực, bất quá Liverpool là tử địch của chúng ta. Chúng ta sẽ ở trận đấu này dốc hết toàn lực. Nói lên cái này, Ferguson tước sĩ cho là các ngươi là MU phản đồ. Ta đội bóng không phải phản quân. Chúng ta rất nhiều người đều từng yêu MU, cũng là MU fan bóng đá. Nhưng ta không phải là chủ trương tôn thờ đồng tiền người. Một số thời khắc, nếu như ngươi yêu một vật, ngươi liền không thể gặp hắn một mặt xấu. Bóng đá không chỉ là 90 phút tranh tài. Bóng đá là đối fan bóng đá trách nhiệm. Old Trafford linh hồn đang bị dành thời gian. Marginson đối phóng viên chậm rãi mà nói. Hắn nhìn qua rất có ứng phó phóng viên kinh nghiệm, ngoại trừ vây quanh huấn luyện viên trưởng những ký giả này. Mặt khác một chút phóng viên thì đi phỏng vấn FC United Man cầu thủ. Tựa hồ các phóng viên cũng vĩnh viễn hỏi không ra cái gì có ý mới vấn đề. Vấn đề của bọn hắn liên miên bất tận giống như là một cái khuôn đúc ra đồng dạng FC United Man vòng thứ ba cùng Liverpool tranh tài. Người thấy thế nào? Có thể lịch sử tính chất tấn cấp cấp FA vòng thứ 3 để chúng ta vô cùng hưng phấn. Hiện tại ta phi thường chờ mong trận đấu này. Chấm ngoặc kép, Lee Neville trả lời chung quy chung củ. Trên thực tế cái thành tích này ta cũng không kinh ngạc. Chúng ta là một chi đoàn kết đội bóng. Đội hữu của ta nhóm thực lực không tầm thường. Ta cho rằng cùng Liverpool tranh tài chúng ta gặp được cực lớn khó khăn. Nhưng chúng ta sẽ không bỏ rơi. Đội bóng đội trưởng Dean Stow nói như vậy. Lúc đầu ta là hy vọng rút đến Chelsea. Bất quá rút đến Liverpool cũng rất tốt à. Đáng tiếc không có rút đến sân khách. Thật hy vọng có cơ hội đến sân Anfield đá bóng. David bắt rốt cục mò được một cuộc phỏng vấn. Cơ hội, các phóng viên đều tại thừa dịp FC United Man còn chưa bắt đầu huấn luyện vội vàng phỏng vấn. Bất quá có một người vẫn đứng ở bên sân không có tham dự vào. Hắn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Hắn không có nhiều hứng thú đi nghe đám cầu thủ khoác lác. Hắn thấy, đây là một trận đã chú định kết quả tranh tài. Duy nhất lo lắng chính là FC United Man thua nhiều thiếu cái cầu mà thôi. Hỏi FC United Man vấn đề như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn thấy, hắn chỉ cần tới này sân bóng ứng phó một chút phỏng vấn công việc. Dù sao còn lại phóng viên đã phỏng vấn qua. Đến lúc đó đem còn lại phóng viên phỏng vấn nội dung trau chuốt một chút. Một thiên tin tức bản thảo cứ như vậy ra. Dù sao mọi người báo cáo tin tức đều không khác mấy. Cup FA đã hơn 140 năm. Năm nào không có hắc mã. England sớm đã thành thói quen. Hắn nhếch miệng, buồn bực ngán ngẩm đứng tại bên sân đánh giá chung quanh. Ngay lúc này, một chương rõ ràng là Đông Á gương mặt của người ra hiện tại trước mắt của hắn. Một cái châu Á, làm nhất danh phóng viên. Hắn bản năng cảm thấy trong này có tin tức giá trị có thể đào móc. Hắn cả sửa lại một chút quần áo. Đi hướng hắn coi trọng tên kia châu Á phỏng vấn đối tượng. Lý Thanh Sơn không nghĩ tới liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi cũng có thể đưa tới phóng viên. Hắn nhưng không có David bắt như thế ra mặt chủ động hướng phóng viên trước mặt đụng. Lúc ẩn lúc hiện đến người phóng viên kia chú ý tới hắn mới thôi. Tại hắn ngồi tại sân bóng biên giới nhìn xem các đội hữu bị phóng viên phỏng vấn thời điểm. Có một cái phóng viên đi đến bên cạnh hắn. Ở trước mặt hắn ngồi xếp bằng xuống. Người tốt, người phóng viên kia dùng Anh ngữ hướng hắn chào hỏi. Người tốt, Lý Thanh Sơn cũng dùng Anh ngữ đáp lại. Ta gọi Smith Defoe, là Man thị báo chiều nhất danh thể dục phóng viên. Có thể biết tên của ngươi sao? Được rồi, ta gọi Lý Thanh Sơn. Ngươi có thể gọi ta Lý. Ngươi nhìn qua không phải người Anh. Đúng vậy, ta chỉ là một cái du học sinh. Đến từ Trung Quốc, tại Manchester Đại học đi học. Vậy sao ngươi sẽ ở chi này đội bóng bên trong đá bóng đâu? Defoe giống như là cùng cái này Trung Quốc nam hay nói chuyện phiếm, mà không phải phỏng vấn. Đây là hắn thích phương thức làm việc. Cái này nói rất dài dòng. Tóm lại ta thích đá bóng, cho nên mới tới. Lý Thanh Sơn đơn giản nói. Đối diện là cái người xa lạ, vẫn là cái phóng viên. Bất quá tùy tiện trò chuyện trong chốc lát, Defoe liền đã thăm dò tình huống căn bản. Lý Thanh Sơn mặc dù cẩn thận, bất quá vẫn là có rất nhiều tin tức tại đôi câu vài lời ở giữa toát ra đến. Cùng kinh nghiệm phong phú phóng viên tương đối, hắn thật sự là quá non. Cảm thấy FC United Man thế nào? Rất tuyệt, ta thích nơi này, rất bình thường tự do. Đồng đội cùng huấn luyện viên đều rất tốt. Ở chỗ này đá bóng ta cảm giác rất vui vẻ, Lý Thanh Sơn trên mặt lộ ra tiếu dung. Defoe gật đầu, nhiều năm phỏng vấn kinh lịch để hắn có thể phân biệt ra được trước mắt cái này cao lớn nam hài nụ. Cười trên mặt chân thành, nhìn ở chỗ này hắn thật cảm giác rất vui vẻ. Ngươi nói ngươi là cái học sinh, như vậy tốt nghiệp về sau, phải chăng liền sẽ rời đi đội bóng? Lý Thanh Sơn nghe được vấn đề này thời điểm. Cảm giác có chút hoảng hốt, cứ việc chỉ ở đội bóng thời gian mấy tháng, nhưng là hắn lại cảm giác phảng phất qua thật lâu. Ở chỗ này đá bóng cảm giác để hắn một lần nữa tìm được bóng đá niềm vui thú. Marginson huấn luyện viên nói hắn có thể đá chức nghiệp bóng đá. Khi đó hắn còn không phải rất bình thường tin tưởng, nhưng mà, Nick tại đội bóng đá nửa cái mùa giải liền đi giải hạng 2 đá bóng. Cái này khiến hắn cảm giác được. Chức nghiệp thi đấu vòng tròn cách mình tựa hồ cũng không phải là rất xa xăm. Nhưng là, ở nước Anh không được. Nước Anh lao công chứng để hắn không có cách nào ở chỗ này đá lên chức nghiệp bóng đá. Bất quá, đá Liverpool giống như có trực tiếp truyền hình. Nếu là mình tại trên TV nổi danh, có lẽ sẽ có còn lại đội bóng chú ý đến chính mình. Ây, thật có lỗi, ta thất thần. Lý Thanh Sơn lấy lại tinh thần hiện đối phương còn đang đợi mình trả lời. Vội vàng nói xin lỗi, nói thật, ta còn chưa nghĩ ra. Lý Thanh Sơn cũng không có đem hắn ý nghĩ trong lòng nói cho một người xa lạ. Ngay tại Defoe chuẩn bị tiếp tục hỏi thời điểm, hắn cùng Lý Thanh Sơn đều nghe được Marginson thổi lên tiếng còi. Xem ra các ngươi muốn bắt đầu huấn luyện. Rất xin lỗi quấy rầy ngươi thời gian dài như vậy. Defoe từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên mông vụn cỏ cùng bùn đất. Lý Thanh Sơn cũng đi theo tới, đây coi là phỏng vấn sao? Hắn hỏi, Defoe bị hắn vấn đề này cho chọc cười. Mặc dù nhưng nam hài tử này đang tán gẫu quá trình bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại. Lão thành ổn trọng, bất quá hắn cuối cùng vẫn là một cái còn đang đi học học sinh. Xem như thế đi thực ta càng muốn đem xưng là nói chuyện phiếm. Defoe cười nói, như vậy ta có cơ hội tại trên báo chí nhìn thấy chúng ta nói những lời kia sao? Lý Thanh Sơn lại hỏi. Hắn cũng không cự tuyệt nổi danh. Nếu quả như thật có thể nổi danh, nói hắn tới nói tổng không phải một chuyện xấu. Defoe do dự một chút, mới cười nói. Ta không biết, quyết định cái gì bản thảo bên trên cái gì bản thảo không lên người cũng không phải ta. Lý Thanh Sơn nghe được hắn nói như vậy về sau, có chút thất vọng. À, một tiếng qua hắn chưa quên hướng người phóng viên này cáo biệt. Gặp lại, Địch Phúc tiên sinh, ta phải đi huấn luyện. Ngươi đi đi, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Địch Phúc tiên sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.